Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các người dám động vào ta sao? Tông môn chúng ta đã vượt qua phi thăng, đạt đến thập cảnh. Giết ta đi, thì cứ đợi tông môn ta báo thù. Ha ha, thập cảnh đúng là lợi hại, nhưng rất tiếc, lão nhân gia đó không có ở đây. Người có hai lựa chọn, thứ nhất, đứng yên đó đừng nhúc nhích, để chúng ta lục soát. Thứ hai, ta sẽ ra tay khiến ngươi nhẹ nhõm một chút. Ngươi, nam tử bị hắn làm cho á khẩu không nói nên lời. Trong khách sạn, không chỉ hắn mà rất nhiều người khác cũng vô cùng phẫn nộ. Chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, giờ phút này ngoài việc đỏ mặt tía tay tranh cãi với đối phương, tuyệt đối không thể động thủ. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, bên ngoài vùng ngoài ô huyện thành nhỏ, có mấy luồng khí tức phi thăng cảnh đang tỏa ra tín hiệu uy hiếp, khiến bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ cần động thủ, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Khí thế mọi người đều bị áp chế, chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý lục soát. Huyện thành nhỏ thật ra không lớn lắm. Mấy trăm trạch viện, phòng ốc, chỉ một buổi tối là có thể lục soát mấy lần rồi. Cho nên nói cách khác, nếu như người kia không chạy, rất nhanh sẽ bị tìm thấy. Hơn 10 vị người áo đen che mặt chia làm mấy tổ nhỏ, phân tán khắp bốn phía. Một con đường nhỏ u ám. Huynh đệ, người nói cấp trên rốt cuộc bảo chúng ta tìm người hay tìm thông tin vậy? Đột nhiên một người áo đen hỏi. Nam tử phía trước nhìn lại, sau đó bất đắc dĩ nói, thằng nhóc nhà ngươi đúng là không sợ chết, nhiệm vụ cũng không nhớ rõ, không sợ trở về bị phạt sao? Đương nhiên là tìm người. À, đúng đúng, tìm người là quan trọng nhất. Ai, bất qua thật ra cũng không khác biệt là mấy, tìm thông tin với tìm người đều giống nhau. Đó vốn là tông chủ đã sớm bố trí ở Nam Tính, mới tìm được một chút manh mối liên quan đến thiên đạo tàn quyền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể nhanh chóng tìm thấy. Cho nên, người biết càng ít càng tốt. Trừ chúng ta ra, mấy người khác biết thông tin tương tự đều phải diệt khẩu. Vậy nên ngươi biết nhiệm vụ lần này quan trọng đến mức nào rồi chứ? Người áo đen che mặt cẩn thận giảng giải. Người đặt câu hỏi phía sau nhẹ gật đầu, a, ta biết rồi, nhờ sư huynh chỉ điểm ạ. Ừm, biết thế là tốt rồi, trước đó lúc đi ra, trưởng giáo chẳng phải đã liên tục nhấn mạnh rồi sao? Cho nên tốt nhất vẫn là nghiêm túc một chút, chuyện này không thể coi thường. Nếu thật xảy ra sai sót, về tông môn tránh không khỏi bị phạt. Vâng vâng vâng, thật cảm tạ sư huynh. Được rồi. Tốt rồi, tìm kiếm cẩn thận đi, ta cảm thấy ngay phía trước vùng này thôi, cũng không xa. Nam tử quay đầu nhìn lại, sau đó lớn tiếng nói, mấy người phía trước cũng đều giữ vững tinh thần. Nam tử lớn tiếng nhắc nhở, mấy người phía trước cũng nhao nhao gật đầu. Không bao lâu, con đường nhỏ đột nhiên xuất hiện dị động. Bên trong có người. Đi xem một chút. Đám người nhao nhao lao về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ cực kỳ bí ẩn. Nam tử đưa tay ra hiệu mọi người dừng bước, chờ một chút, trong này cảm giác không đúng lắm, hình như có nguyên khí dao động. Mọi người cẩn thận một chút, bên trong có cạm bẫy pháp thuật. Vừa nói xong, mấy người tản ra, sau đó cùng nhau bay vào trong tòa nhà. Bên trong là một tiểu viện đen kịt trống trải. Chỉ có một cánh cửa phòng đang đóng chặt. Tối om, đưa tay không thấy được năm ngón, rất là âm u khủng bố. Một người vừa muốn cất bước đi vào, nam tử kia nhanh chóng bước lên ngăn lại, sau đó lạnh rên một tiếng, giẫm chân xuống, một đạo xích hồng phù lục từ trong tay hắn bắn ra. Rầm rầm, ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, trực tiếp thiêu rụi cánh cửa phòng. Ngay khi cánh cửa phòng đổ nát rơi xuống một khắc sau. Siêu siêu siêu, mấy đạo băng châm nhỏ đến khó nghe, cực kỳ âm hiểm, từ cảnh cửa gào thét bay ra. Đòn tập kích bất ngờ khiến người áo đen vừa muốn đi vào sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, với chút đạo hạnh này, cũng muốn giết chúng ta sao? Nam tử áo đen tự tin cười một tiếng, sau đó bước nhanh tới, khí thế đột nhiên bộc phát. Hắn lại là một vị đại tu sĩ kim thân cảnh đỉnh phong. Ta biết ngươi đang ở bên trong, ngươi đã chạy không thoát. Bố trí ở cửa đã bị ta phá tan, còn muốn đi đâu nữa? Khi nam tử nói chuyện, mấy người xung quanh cũng nhanh chóng vây quanh căn phòng. Từ trong phòng nhỏ vậy mà truyền đến một thanh âm. Các ngươi, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Ta thật sự cái gì cũng không biết. Nam tử áo đen cười lạnh, lời này, ngươi cứ giữ lại mà nói với tông chủ của chúng ta. Hơn nữa, ngươi nói ngươi không biết, vậy ngươi đang sợ cái gì? Nếu ta là ngươi, sẽ ra đây nói chuyện đàng hoàng với chúng ta một chút, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Đánh giám, thật sự cho rằng ta ngốc sao? Đừng cho là ta không biết ý đồ của tông chủ các ngươi, muốn nuốt một mình thiên đạo tàn quyền, khẩu vị quá lớn. Ngươi xem, ngươi đây không phải là vẫn biết sao, ra đây đi. Ta đương nhiên biết, hơn nữa, ta ban ngày đã đem thông tin bán đi rồi, các ngươi giết ta cũng vô dụng. Bán rồi, trong mắt nam tử áo đen ánh hàn quang không hề che giấu, vậy thì hết cách rồi. Không ngờ ngươi cũng là một kẻ âm hiểm, vậy mà muốn kéo tất cả mọi người ở đây xuống nước. Ngoạc kép, hừ hừ, ha ha ha. Từ trong căn phòng đen nhánh, truyền đến tiếng cười của nam tử. Hắn tựa hồ cảm thấy lời của người áo đen thật buồn cười, bất quá phàm là người hiểu rõ đạo lý, đều có thể hiểu rõ. Người này xác thực cũng không phải người lương thiện gì. Bởi vì cho dù hắn đã biết manh mối bí mật, đại khái có thể lựa chọn cách trốn xa an toàn hơn như vậy. Nhưng hắn cũng không hề rời đi nam tính, ngược lại lại có tu sĩ đặt chân huyện thành nhỏ, bắt đầu chào hàng thông tin về thiên đạo tàn quyền. Rõ ràng là muốn kéo càng nhiều người xuống nước, để tranh thủ nhiều khả năng và thời gian hơn cho bản thân. Nếu như lúc này trong huyện thành, có một vài đệ tử với bối cảnh đủ cường đại đi ngang qua, thì biết đâu chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Còn những người không có bối cảnh cường đại, vậy cũng chỉ có thể trách vận khí người nơi đây không tốt. Đương nhiên, miễn phí nói cho người khác biết thì gần như không ai tin, bởi vì thứ gì đó càng không đáng tiền, càng không ai chú ý. Kéo xuống nước thì tính sao, chỉ tiếc tu sĩ nơi đây vẫn còn quá ít, các ngươi lại đến quá nhanh, ta còn chưa kịp ra giá cao. Bất quá không sao cả, lần này ta nhận thua, nhưng manh mối thông tin về thiên đạo tàn quyền, các ngươi cũng đừng hòng độc chiếm. Ha ha ha, nam tử trong căn phòng châm chọc nói. Nam tử áo đen và những người khác giờ phút này đã lộ ra sát ý. Tốt lắm, đã như vậy, vậy thì chết đi, giết ngươi xong, chúng ta sẽ kiểm soát huyện thành thêm một khoảng thời gian nữa. Vừa nói xong, nam tử phất phất tay, 5-6 tên áo đen, theo lệnh hắn, nối đuôi nhau mà vào. Bên trong một mảnh đen kịt, như vực sâu động phủ, căn bản không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào. Hừ, bàng môn tà đạo, chỉ là huyễn thuật trận pháp mà thôi, phá nó. Lời vừa dứt, tiếng va chạm kịch liệt liền vang lên. Xung quanh căn phòng lập tức xuất hiện gợn sóng, quả nhiên có một trận pháp che giấu nhỏ. Trong phòng ốc, tiếng đánh nhau bắt đầu vang lên. Phù lục đạo pháp liên tiếp nổ tung, phi kiếm phá không, xé nát những bức tường xung quanh. A, phốc, nhanh, không thể để cho hắn đạt được. Tuy có trận pháp che giấu ngăn trở, nhưng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng người kêu đau và la hét. Trận đánh trong bóng tối không biết kéo dài bao lâu. Dựa vào âm thanh phán đoán, cục diện cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Đám người dần dần dừng tay. Có người hốt nhiên kinh hô. Chờ một chút, ngươi đang làm gì thế? Không đúng, ngươi là người phương nào? A, ngươi đang làm gì thế? Hắn không phải người của chúng ta, cẩn thận. Phanh phanh phanh. Trong phòng ốc, theo mấy đạo tiếng súng chát chúa vang lên, mọi thứ lâm vào yên lặng. Cho đến khi vị nam tử áo đen cảnh giới kim thân hóa thành cho bụi, hắn vẫn không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Chẳng phải hắn đã giảng giải quy tắc nhiệm vụ cho người này từ trước rồi sao? Sao hắn lại đột nhiên tập kích từ phía sau, ám sát mình? Dù có rất nhiều nghi vấn, hắn cũng chỉ có thể mang xuống dưới hỏi. Đợi đến khi bóng tối buông xuống, sau khi những người áo đen đều đã chết. Trong phòng, chỉ còn lại một người áo đen che mặt. Thẩm Mộc tháo mặt nạ xuống, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm bức tường đen nhánh đối diện. Hắn mở miệng cười, huynh đệ, ngươi xem hiện tại chỉ còn hai người chúng ta. Ngươi thu bàng môn đạo thuật, từ trong tường ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút, hay là ta hiện tại một thương đánh xuyên qua bức tường này. Ta có thể bảo đảm, trước mặt kiện pháp khí này trong tay ta, vô luận đạo pháp gì, từ trạng đều giống như bọn hắn. Lời vừa dứt, mấy chồng cho tàn trên mặt đất những kẻ bị thiên ma thương nổ nát đầu hóa thành bột mịn bị gió thổi bay. Trong gian phòng an tĩnh một lát. Được, tôi ra đây, nam tử thỏa hiệp. Sau đó, trong bức tường đen nhánh, quả nhiên có một người trống rỗng bước ra. Bức tường sinh ra một vòng xoáy không gian màu đen, vậy mà thật sự có thể chứa đựng một người. Thứ này khác với loại tung hoành ngao du thiên địa mà cố thủ chí dùng. Nó không phải thần hồn xuyên Việt, mà là một loại liên thông không gian, có thể cho chân thân tiến vào. Ngược lại rất giống cảnh Thẩm Mộc lần đầu tiên gặp phải trong họa đồ của đại yêu mặt xanh lúc trước. Đúng là một bàng môn chi thuật rất thần kỳ. Nam tử sau khi đi ra, thăm dò tiến lên mấy bước, không áp sát quá gần, trông rất cảnh giác. Thẩm Mộc nhìn về phía đối diện, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ. Hóa ra chính là nam tử ban ngày y thấy đang gào to bên đường. Thẩm Mộc mỉm cười, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Ta cùng bọn hắn không cùng phe, mà lại bọn họ phát hiện bên này có thể cũng cần một chút thời gian, vậy nên ngươi không cần sợ. Nam tử im lặng. Không cần sợ. Nói đùa cái gì, cái này nói là tiếng người sao? Thật sự cho rằng ta sợ những người áo đen này sao? Ta là sợ cậu đó đại ca. Hắn chỉ vài lần đã giải quyết xong những người này, mà lại ngay dưới mí mắt cậu, biến họ thành tro. Loại pháp khí khủng bố này, ai mà không run chân chứ? Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy vật này hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không tài nào nghĩ ra, dù sao chắc chắn không phải lúc trước cậu đã thấy. Trong lòng nam tử suy nghĩ, sau đó mở miệng, không cần vòng vo. Đã cậu không cùng phe với bọn họ, vậy cậu muốn gì? Thẩm Mộc đi thẳng vào vấn đề, đương nhiên là muốn mua manh mối thiên đạo tàn quyền trong tay cậu. Ánh mắt nam tử hồ nghi, hừ, lúc này mới đến mua, có phải quá muộn không? Hơn nữa không có đạo lý nào cả. Ban ngày tôi đang gào to bên đường, khi đó cậu không mua, hết lần này tới lần khác giờ lại liều lĩnh hiểm nguy đến tìm tôi. Cậu không thấy quá vô lý sao? Thẩm Mộc lắc đầu, nếu không có những người này truy sát cậu, tôi còn thực sự không đến. Nhưng đã bọn họ hưng sư động chúng như vậy, thì đủ để chứng minh manh mối trong tay cậu là thật, cho nên có lý do để mạo hiểm. Ánh mắt nam tử lóe lên một cái. Tựa hồ cảm thấy lời giải thích lần này của Thẩm Mộc cũng có lý, hắn gật gật đầu, tốt thôi, bất quá cậu cũng thấy đấy, cái tầm quan trọng của tin tức manh mối này, cho nên tôi ra giá cũng không thấp. Ừm, tôi biết. Vậy cậu chuẩn bị ra bao nhiêu? Không thể thấp hơn 2.000 kim kinh tiền. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, cái nói đây là tâm tích của thiên đạo tàn quyền, bất quá tôi nghĩ, một manh mối mua mệnh của cậu, hẳn là rất có lời, cậu cứ nói xem. Cậu, nam tử hai mắt trợn to, sắc mặt khẽ biến, hừ, thật sự cho rằng tôi sẽ sợ uy hiếp của cậu. Giết tôi, cậu cũng đừng hòng có được. Thẩm Mộc lắc đầu thở dài, ai, bên ngoài. Cậu suy nghĩ một chút xem, cho dù cậu kiếm được tiền của tôi, nhưng về sau thì sao? Cậu có mệnh để dùng chúng không? Ngoài kia có không chỉ một vị phi thăng cảnh, cậu có thể đi ra không? Nam tử, cái này. Thẩm Mộc, cho nên, giao dịch của tôi là, cậu đưa tin tức cho tôi mang cậu ra khỏi huyện thành này, thế nào? Cậu thật sự có thể sao? Đương nhiên có thể, Thẩm Mộc trong tay lung lay thiên ma thương. Nam tử nhíu nhíu mày, trừ phi cậu báo cho tôi biết thân phận của cậu, xuất thân từ thế lực nào, nếu không tôi không tin. Không tin thì thôi, vậy cậu tự mình chơi đi. Thẩm Mộc đột nhiên quay người muốn đi. Hắn vừa đi ra ngoài phòng, vừa hướng về phía ngoài hô, người ở chỗ này đây. Cậu chờ một chút, nam tử giật mình. Trong lòng một vạn thất thảo nê mã chạy qua, vội vàng gọi Thẩm Mộc lại. Cái này mẹ nó là ai thế, không chơi nổi đúng không? Nói lại, tôi có thể đưa cho cậu, nhưng chỉ có thể đưa trước một nửa, chờ cậu. Cậu cứ chơi đi, tôi mệt rồi, thằng nhóc này ở đây. Được, tôi cho cậu, tôi cược một lần. Thành giao, Thẩm Mộc nở nụ cười rạng rỡ. Nam tử. Phía trên bầu trời đêm, dị tượng một đạo kim thân rơi xuống hiện lên. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Bên ngoài huyện thành nhỏ, ba vị phi thăng cảnh áo đen lúc này đồng loạt nhìn về phía bên kia, sau đó cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, người của chúng ta? Không có khả năng, người kia chỉ có long môn cảnh, sao có thể là đối thủ của kim thân bản môn? Ở bên kia, nhanh, đi qua nhìn một chút. Trong chớp mắt, ba vị phi thăng cảnh áo đen, dẫn theo những người khác đi tới bên ngoài phòng ốc. Trong khoảng thời gian này, nơi đó sớm đã không còn động tĩnh. Đợi đến khi đi vào kiểm tra, đám người rơi vào trầm mặc. Bên trong, ngoài mấy chồng cho tàn, ngay cả một bóng người cũng không có, đã sớm người đi nhà trống. Chạy rồi sao? Sẽ không, chúng ta đề phòng nghiêm mật như vậy, không có khả năng đi ra ngoài, mà thời gian cũng căn bản không kịp, chắc vẫn còn ở trong huyện thành. Lá gan không nhỏ, dám ra tay với người của chúng ta, tiếp tục lục soát. Một lần nữa ra lệnh, nhóm đệ tử áo đen tiếp tục triển khai tìm kiếm. Mà ba người còn lại, ánh mắt lúc này trở nên ngưng trọng. Họ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới nói tiếp, mảnh vỡ kim thân không còn sót lại, tất cả đều hóa thành tro tàn. Thủ đoạn này có chút đặc biệt. Nghe nói, Tạ Sán thiếu chủ Tạ gia, sau khi chết cũng bị đốt thành tro. Ý trưởng giáo là, hung thủ mà Tạ gia muốn bắt có phải cùng người chúng ta đang tìm là một không? Cũng không hẳn vậy, ta chỉ là phỏng đoán, dù sao thủ đoạn này quá giống nhau. Vậy có cần thông báo cho Tạ gia không, sau đó? Không được, một khi chiêu dụ người Tạ gia đến, rất có thể sẽ lộ ra tin tức về tàn quyền thiên đạo. Nếu bị họ biết được, vậy hành động lần này của chúng ta sẽ không còn ý nghĩa gì. Không sai, nhất định không thể để lộ manh mối ra ngoài, dù phải xóa sổ huyện thành này. Chỉ cần đi trước một bước tìm thấy thần cơ thiên đạo, tông môn sẽ có hy vọng đại hưng. Là khách sạn, Thẩm Mộc lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, hắn đã cất thần ẩn phù lục của Vô Lượng Sơn vào người, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trên giường, Lý Chiêu từ ngủ máy khò khò, trong ngực ôm một bầu rượu Thẩm Mộc đã cho, cộng thêm cuốn Đạo Huyền Sơn nhập môn tiên xem trăm lần không chán kia. Trước đó, sau khi trở về từ phòng của Lý Phù Diêu, Thẩm Mộc đã muốn tự mình ra ngoài xem tình hình. Vì vậy, hắn lấy ra một bình tiểu bạch tử phong cương cho Lý Chiêu Từ, đợi y ngủ say, mới sử dụng thần ẩn phù lục, đi ra ngoài tìm hiểu tình hình. Loại chuyện này, Thẩm Mộc coi như đã quá quen thuộc. Trước đây, khi còn ở Động Thiên Phúc Địa, hắn chính là dựa vào thủ đoạn này mà xoay Hạ Lan Bình Vân như trong chóng. Dĩ nhiên, thực chất kẻ hắn cần đề phòng không phải những nam tử áo đen phi thăng cảnh kia, mà là ba con đại yêu mười cảnh, lợn, chó, vượn. Dù sao, thân phận hiện tại của hắn là sa phu. Thẩm Mộc bế tất cả khí phủ, kết hợp với quy dẫn chi thuật của Chu lão đầu, lúc này mới lặng lẽ ẩn mình vào trong đội ngũ áo đen. Cũng may nhờ có thiên ma thương trợ giúp, không cần tiêu hao nguyên khí và cảnh giới, nhờ đó hắn mới có thể giải quyết mấy người kia mà không bị bất cứ ai phát hiện. Không để ý đến Lý Chiêu Từ, Thẩm Mộc ngồi trở lại giường mình. Sau đó, hắn móc ra một viên ngọc giản từ trong ngực, không chút do dự bóp nát. Từ bên trong ngọc giản, một luồng văn tự phiêu hốt bay ra, cuối cùng chui vào trong óc Thẩm Mộc. Nam Tĩnh đô thành bị vùi trong biển lửa màu lục, hoàng đế Nam Tĩnh đã chôn tàn quyền thiên đạo sâu trong bí cảnh bên trong địa cung. Trong đầu Thẩm Mộc, những dòng chữ dài rác hiện lên. Dù không quá chi tiết, nhưng đây cũng gần như đã nói ra vị trí khả dĩ nhất của tàn quyền thiên đạo, hơn nữa quả thực vô cùng quan trọng. Nam Tĩnh đô thành bị diệt vong tuy thiên hạ đều biết, nhưng người có thể tận mắt chứng kiến thì tự nhiên càng ít hơn. Người có thể biết đô thành bị biển lửa màu lục nuốt chửng tiêu diệt, cho thấy người thuật lại nhất định vô cùng hiểu rõ tình hình Nam Tĩnh đô thành lúc bấy giờ. Có phải là kẻ lọt lưới hay không Thẩm Mộc không biết, nhưng người này nhất định đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, bao gồm cả một loạt động tác cuối cùng của Hoàng đế Nam Tính khi giấu phần tàn quyền thiên đạo của mình vào bí cảnh. Địa cung Nam Tính. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, trước đây chưa từng nghe Tào Chính Hương và những người khác nhắc đến. Một là do không quá quan trọng, không có cơ duyên đáng chú ý nào bên trong. Hai là do cơ duyên bên trong rất tốt, nhưng Vương Triều Nam Tĩnh đã phong tỏa tin tức. Thẩm Mộc cảm thấy, hắn thà tin điều thứ hai. Bởi vì hắn chưa từng nghe nói, trong các bí cảnh đã được phát hiện ở nhân cảnh thiên hạ, lại không có bảo vật cơ duyên nào. Phàm là những nơi thần bí được mở ra, nhất định đều có thứ tốt ở bên trong. Cho nên, Thẩm Mộc suy đoán, chỉ có thể là Nam Tĩnh đã giữ bí mật hoàn toàn về cái gọi là địa cung này. Chắc hẳn đã dùng một vài thủ đoạn phi thường. Nếu không rất khó có thể làm được không ai biết. Mà bây giờ, hắn đã có manh mối quan trọng này, hành trình phía sau cũng coi như đã có phương hướng và mục tiêu. Chỉ cần tìm thấy lối vào của địa cung, truyền thuyết này, phần lớn khả năng hắn sẽ có thể lấy được tàn quyền thiên đạo. Còn tông môn của những người áo đen này, hẳn là cũng đang ở Nam Tĩnh, lén lút tìm kiếm lối vào địa cung. Điều này trông rất giống thời điểm Phong Cương mở ra động tiên phúc địa trước đây, rất nhiều người cũng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích lối vào. Kẻ đến trước được trước, đạo lý chiếm tiên cơ, vẫn vĩnh viễn không đổi. Sáng sớm ngày kế, ngoài khách sạn truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Lý Chiêu Từ còn buồn ngủ, liếc mắt nhìn Thẩm Mộc đã thức dậy ăn mặc chỉnh tề, nghi ngờ hỏi Thẩm Tam huynh, xảy ra chuyện gì? Sáng sớm đã đánh nhau, tối hôm qua không phải đã điều tra rồi sao? Thẩm Mộc liếc mắt nhìn tiểu tử này, rất là bội phục. Theo lý mà nói, khi đi ra ngoài, thực lực bản thân càng kém thì càng không có cảm giác an toàn. Nếu như đổi lại là Thẩm Mộc, hắn căn bản không thể ngủ được. Nhưng Lý Chiêu Từ lại la ó, trên một đường không ít lần nhắc tới, cái gì đắc tội tạ gia thì đường chưa biết, cái gì cảnh giới của mình địa vị, trông thấy cường giả chiến đấu thì tránh xa một chút. Kết quả nói thì nói, đến lúc ăn uống ngủ nghỉ, một cái cũng không thiếu. So với ai khác ăn đều nhiều hơn, so với ai khác ngủ cũng ngon hơn. Thẩm Mộc nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó mở miệng nói, hẳn là những người kia phong tỏa huyện thành không cho đi, có chút tu sĩ ngồi không yên, đoán chừng đã xảy ra xung đột. Lý Chiêu Từ thở dài, ai, đường này thật đúng là không may, sao lại gặp phải chuyện như vậy? Tiếp theo nên làm gì? Chúng ta còn ra ngoài được không? Thẩm Mộc cười khẽ, tổng phải đi ra ngoài, cũng không thể cứ mãi bị bọn hắn giam giữ ở đây. Lý Chiêu Từ vỗ vỗ Thẩm Mộc, Thẩm Tam huynh, người Phong Cương các cậu nói chuyện đều cứng rắn như vậy sao? Những người kia, phần lớn đều là võ cảnh đấy, cậu có biết võ cảnh nghĩa là gì không? Ta không biết, chẳng lẽ cậu biết à? Thẩm Mộc bĩu môi nói, cái đó thì tôi không biết, bất quá ở Phong Cương, chưa từng có tu sĩ nào dám đối xử với chúng ta như vậy. Chỉ có thành chủ mới có thể phong thành. Nghe lời của Thẩm Mộc, Lý Chiêu Từ gương mặt ngưỡng mộ và cảm thán. Ai, không hổ là Thẩm thành chủ, đúng là hình mẫu đáng noi theo của thế hệ trẻ tuổi. Nếu như hắn ở đây, chắc chắn sẽ không để những người này cản rỡ như vậy. Chỉ tiếc, một nhân vật như vậy, đời tôi e rằng khó mà kết giao. Thẩm Mộc thấy buồn cười, an ủi hắn, Lý huynh cũng không cần tự ti như thế, ta. Thành chủ của chúng ta thật ra rất dễ sống chung. Lý Chiêu Từ xua tay, thôi được, Thẩm Tam huynh, không cần an ủi ta, mặc dù chưa kịp tới, nhưng danh tiếng lẫy lừng của Phong Cương ta cũng đã sớm nghe nói. Nghe nói võ cảnh ở Phong Cương cũng chẳng có chút thể diện nào. Thẩm Mộc, chán, thật đúng là như vậy, đích xác là chẳng có chút thể diện nào. Lý Chiêu Từ trong lòng bất đắc dĩ, thở dài than thở. Ngươi xem đi, ta đã sớm biết. Nơi thần tượng ở, làm sao có thể là nơi người thường nghỉ ngơi chứ? Sau khi sửa sang đơn giản một chút, Thẩm Mộc và Lý Chiêu Từ hai người cùng ra khỏi phòng. Sau đó, họ trực tiếp đến chỗ Lý Phù Diêu, Thu Liên và Bách Lý Lạc Tang. Họ cũng không vội rời khỏi khách sạn, mà tụ tập một chỗ dùng bữa sáng đơn giản, sau đó phân tích cục diện hiện tại. Thẩm Mộc nói rõ đơn giản một chút tình huống. Đương nhiên, tối hôm qua hắn ra ngoài tìm được manh mối về thiên đạo tàn quyền thì không hề kể cho mấy người kia. Bất quá, rõ ràng Lý Phù Diêu và Bách Lý Lạc Tang tựa hồ đã nhìn thấu vài phần manh mối. Nhưng lại cũng không nói gì nhiều. Ngược lại là Thu Liên có vẻ hơi hồi hộp, có thể là do trước kia bị Tạ Sán ngược đãi trong thời gian dài, nên có phần sợ hãi quá độ. Nghe Thẩm Mộc nói đám tu sĩ áo đen này có thể muốn diệt cả thị trấn, nàng liền càng thêm đứng ngồi không yên. Thu Liên, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng bọn họ hẳn không phải là người của Tạ gia chứ? Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lý Phù Diêu nhìn ra ngoài một chút, sau đó lạnh nhạt nói, không cần sợ, cho dù là người của Tạ gia thì đã sao, giết ra ngoài là được. Thu Liên, Lý Chiêu Từ. Vừa nói, Lý Phù Diêu chỉ ra bốn phía bên ngoài cửa sổ. Trừ cửa chính huyện thành, ba hướng còn lại cũng đã bố trí trận pháp. Nếu như lúc này có người cố tình xông ra ngoài, rất có thể sẽ bị trận pháp chặn đường. Cái gì, đã bố trí trận pháp rồi sao? Vừa nói, Lý Chiêu Từ vẻ mặt giật mình, cái này cũng quá nhanh đi, trong vòng một đêm liền có thể bố trí xong đại trận, sao ta lại không nhìn ra được chứ? Thẩm Mộc, Lý Phù Diêu. Lý Chiêu Từ lập tức khiến Thẩm Mộc và Lý Phù Diêu phải bó tay chịu trận. Với cái thực lực võ cảnh gà mờ của ngươi thì nhìn ra được cái gì chứ? Nếu thật sự đến cả ngươi cũng có thể phát giác được, thì mới là lạ đấy. ba vị đại tu sĩ phi thăng cảnh kia sẽ không cần phải bận rộn như vậy nữa. Không để ý đến Lý Chiêu Từ, Lý Phù Diêu tiếp tục mở miệng, mấy đạo trận pháp này, từ ba động mà xem thì cũng không quá mạnh mẽ, nhưng cách bố trí trận pháp lại có chút đặc biệt, ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, xét về trận pháp, chúng không phải bàng môn chi đạo, ta đoán rất có thể là do một đại tông môn có lịch sử lâu đời nào đó. Thẩm Mộc nghĩ một lát, sau đó hỏi, vậy chúng lợi hại đến mức nào? Cưỡng ép phá đi thì có bao nhiêu phần nắm chắc? Lý Phù Diêu, dưới cảnh giới thần du, cơ hồ rất khó đột phá bình chướng. Nhưng nếu là phi thăng cảnh, ngược lại có thể thử xem, nhưng cần một chút thời gian, cũng có thể cưỡng ép xông ra. Nếu là ta xuất thủ, có lẽ sẽ tốn nhiều sức lực hơn một chút. Thẩm Mộc gật đầu, trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào tiếp theo. Thật ra hắn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao nơi này cách Tạ gia cũng không phải là rất xa. Một khi gây ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của người của Tạ gia. Tất nhiên, nếu đám hắc y nhân này quá khó đối phó, thì đó lại là chuyện khác. Nhưng đi vẫn phải đi. Ngoại trừ chính hắn sốt ruột đi ra ngoài tìm địa cung nam tính, hắn còn đồng ý dẫn người kia ra ngoài, người mà hắn đã gặp tối qua. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn Lý Phù Diêu, nàng lúc này một tay đang uống trà, tay kia cũng đã cầm chuôi phù giao kiếm của mình. Trong mắt nàng có vẻ muốn thử sức. Thật ra hắn có thể cảm nhận được, lần xuất hành này, Lý Phù Diêu trong lòng có chút hưng phấn. Dù sao nàng đã đạt đến bình cảnh phi thăng cảnh, muốn đột phá thì nhất định phải đi xa tu hành, tìm kiếm thời cơ đột phá. Mà lại, đối mặt với chiến đấu cùng cảnh giới, đó cũng là cơ hội vô cùng khó có được. Giao đấu với những người ngang sức ngang tài, đặc biệt có thể thúc đẩy cảnh giới tăng lên. Trong số những người áo đen, có ba vị là phi thăng cảnh. Cơ hội như vậy, Lý Phù Diêu thật ra từ tối hôm qua đã quyết định xuất kiếm. Trước đó không thể xuất thủ trên thuyền lớn, nàng liền có chút nghẹn đến khó chịu. Bây giờ đúng là lúc để nàng phát tiết. Đối với điểm này, Thẩm Mộc cũng không có ý định ngăn cản. Đã muốn rút kiếm, vậy cứ rút thôi. Dù sao nàng là do mình mời đến. Cũng nên cho nàng chút lợi lộc mới được, nên để nàng được thoải mái một chút. Thẩm Mộc truyền âm chỉ có hai người nghe thấy, nói ta không ngăn cản ngươi xuất kiếm, nhưng đừng quá liều lĩnh. Trong ba vị phi thăng cảnh kia, ngươi tốt nhất chọn một người mà ngươi có nắm chắc. Không thì bị thương vào lúc này thì chẳng đáng chút nào. Cuộc tranh đoạt thiên đạo tàn quyền phía sau mới là màn kịch chính. Ánh mắt Lý Phù Diêu lấp lóe, khẽ gật đầu, tựa hồ đã bắt đầu ấp ủ kiếm ý. Hai người nói xong, Thẩm Mộc vừa quay đầu nhìn về phía Bách Lý Lạc Tang. Giờ phút này, nàng thiếu nữ đang an tĩnh uống một bát cháo hoa. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mộc, nàng nâng đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nở một nụ cười. Thẩm Mộc tiếp tục truyền âm, khi nào thì cậu trả thiên ma thương cho tớ? Nàng thiếu nữ trừng mắt nhìn. Thẩm Mộc khụ, pháp khí này của tớ là phối trí xong thương tay trái tay phải, thiếu một cây thì sức mạnh sẽ yếu đi nhiều. Thật không phải tớ keo kiệt đâu, hơn nữa, cái thứ này cũng chẳng có gì hay ho đâu. Nàng thiếu nữ trừng mắt nhìn. Thẩm Mộc, nói thế nào nhỉ, cây súng này của tớ là được chế tạo đặc biệt. Đương nhiên, cũng không phải là không thể phục chế, chờ khi nào về, tớ sẽ bảo Liễu Thường Phong làm cho cậu một bộ khác. Nàng thiếu nữ trừng mắt nhìn. Thẩm Mộc, có đôi khi, thật ra giao tiếp có khi rất khó khăn. Hắn giờ phút này đã coi như hiểu, vì sao trước đây Tào Chính Hưng lại dặn dò hắn tuyệt đối đừng để người sư điệp này của hắn chơi quá vui. Đây vẫn chỉ là thấy đồ hay ho liền không chịu buông tay, cũng may là của mình. Vạn nhất nếu như bị người khác nhìn thấy, sẽ không phải gây ra rắc rối gì chứ. Thẩm Mộc khụ, thôi, vậy cậu cứ cầm chơi đi, bất quá phải nói rõ trước, trong những hành trình sau này, cậu phải nghe lời tớ. Nàng thiếu nữ cười gật đầu. Sau đó nàng liền đá thật xa cái bọc chứa mấy chục kiện áo đen dưới lòng bàn chân. Ngoài khách sạn. Giờ phút này, bên ngoài đã đứng đầy người. Mà ở phía ngoài cùng, thì bị một đám tu sĩ áo đen che mặt vây quanh. Hai bên giằng co, tình thế có chút dương cung bạt kiếm. Tối qua đã có chút xung đột, nhưng vì sự uy hiếp của cảnh giới phi thăng, rất nhiều người đành chọn nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, sau khi biết đối phương chuẩn bị phong tỏa thành, không cho bọn họ ra ngoài, thì mọi người liền triệt để không nhịn được nữa. Các ngươi là ai, dựa vào cái gì không cho chúng ta ra ngoài? Ta đã cáo chi tông môn, nếu các ngươi vẫn không tránh ra, hãy tự gánh lấy hậu quả. Vì sao không dám lộ chân diện mục gặp người? Ta là đệ tử của Quân Trạch chân nhân ở Thổ Thần Châu. Ta đã báo cho sư phụ rằng mấy ngày tới sẽ đến Nam Tĩnh Đô Thành hội hợp. Nếu ta không đến đúng hẹn, sư phụ ta nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó các ngươi sẽ không gánh nổi đâu. Đúng vậy, mọi người cùng nhau, ta không tin bọn chúng dám lớn lối như vậy, thật sự dám đối đầu với nhiều tông môn như chúng ta. Xoẹt, phập, a, một luồng kiếm quang xẹt qua, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. Thân thể hắn bị kiếm khi chém đứt một nửa. Máu tươi chảy linh láng, co quắp ngã xuống đất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới hắc y nhân lại thật sự dám ra tay. Phải biết, Quân Trạch chân nhân mà người đàn ông kia vừa nhắc tới, lại là một đại tu sĩ đan đạo nổi tiếng ở Thổ Thần Châu. Chưa kể rất nhiều vương triều đều có chỗ cầu cạnh hắn, ngay cả những đại gia tộc lớn cũng tìm hắn cầu đan dược, nhiều vô số kể. Đắc tội với người như vậy thì rất phiền toái. Thế nhưng, những người áo đen trước mắt này rõ ràng không hề e ngại bất cứ điều gì. Đám đông sững sờ tại chỗ, không dám nói thêm lời nào. Trên cao, hai vị trưởng giáo ra tay cũng quá nhanh rồi, nhỡ đâu đó thật sự là đệ tử của Quân Trạch chân nhân thì sao? Hắc y nhân cười lạnh, hừ, phải thì sao, chờ tông chủ có được thiên đạo tàn quyền, Ma Sơn kiếm tông chúng ta, lẽ nào còn phải sợ hắn ư? Cái này, ngay khi ba vị hắc y nhân cảnh giới phi thăng đang trò chuyện. Từ trên nhai đạo trong thành, một chiếc xe ngựa mui trắng đang chậm chậm đi tới. Chiếc xe ngựa chậm chậm chạy từ bên trong nhai đạo ra. Nhìn theo hướng âm thanh, có người lộ ra vẻ khinh miệt. Vào lúc này mà còn có người dám cưỡi xe ngựa ra ngoài thành, theo nhiều người nghĩ, chắc hẳn phải rất tự tin vào thực lực bản thân. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Thẩm Mộc đang điều khiển xe ngựa, cùng Lý Chiêu Từ ngồi bên cạnh tỏa ra nguyên khí yếu ớt, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ bật cười. Một người bình thường không hề có chút nguyên khí dao động, cộng thêm một kẻ gà mờ hạ võ cảnh. Đây không phải muốn chết sao? Chỉ với cái vẻ thể hiện ra của hai người này, e rằng ngay cả tu sĩ yếu nhất trong đám họ cũng không bằng, huống chi là so với hắc y nhân kia. Vị đệ tử của Quân Trạch chân nhân bị chém giết trước đó là tu sĩ quan hải cảnh đỉnh phong, nếu ngay cả hắn cũng không bằng thì kết cục chắc chắn sẽ càng thêm thảm. Chỉ là vô luận trong lòng mọi người nghĩ như thế nào. Chiếc xe ngựa vẫn không có ý dừng lại. Khi chiếc xe ngựa đến gần, đám đông cũng nhao nhao nhường ra một con đường. Thời buổi này ai muốn chết thì chẳng ai ngăn cản đâu. Thẩm Mộc nắm dây cương, vẻ mặt bình tĩnh, còn Lý Chiêu Từ ngồi bên cạnh thì toàn thân run rẩy, hoàn toàn là cố giả bộ trấn định, kỳ thực chân đã run lẩy bẩy. Tay hắn giấu sau lưng, gắt gao nắm chặt một lá phù lục đảo huyền sơn. Xe ngựa dừng lại, nếu còn tiến thêm, chính là tìm cái chết. Ngay lúc này, hắc y nhân trên không trung đột nhiên mở miệng quát lớn chấn nhiếp. Thế nhưng, sau khi nói xong lời này, đúng là hoàn toàn vô tác dụng. Thẩm Mộc dường như không nghe thấy, vẫn không dừng lại tốc độ di chuyển của xe ngựa. Vài vị hắc y nhân hơi sững sờ, có chút bất ngờ, lại còn không sợ chết. Hắc y nhân mở miệng lần nữa, ta nói lần cuối, người nào ra khỏi thành đều bị giết. Lời vừa dứt, sát khí cường đại đột nhiên dâng trào, tràn ngập bốn phía. Một luồng cảm giác áp bách âm lãnh, ngay lập tức bao trùm lên chiếc xe ngựa. Trong lòng tất cả mọi người lúc này đều khẽ thở dài, đều cảm thấy những người trên chiếc xe ngựa này chắc chắn đã là người chết rồi. Thật sự là quá vô tri và không biết tự lượng sức. Chắc chắn là con em của một gia tộc nào đó được cưng chiều từ nhỏ, hoàn toàn không hiểu rõ sự tàn khốc của giới tu sĩ giang hồ. Vị đệ tử của Quân Trạch chân nhân bị chém giết trước đó, bối cảnh cũng không hề kém. Còn không chết sao? Vào thời điểm này mà còn làm trò, thật không hề thông minh chút nào. Thế nhưng, khi trong lòng mọi người đang than thở, bên trong xe ngựa đột nhiên thoát ra một luồng kiếm khí, đúng lúc nghênh đón luồng uy áp mà hắc y nhân giáng xuống. Rắc, hai luồng lực lượng đột nhiên va chạm vào nhau, không khí xung quanh ngay lập tức ngưng động, sau đó sự lạnh lẽo lập tức tan vỡ. Lý Phủ Diêu từ xe ngựa chậm rãi bước ra, nàng mặc một thân áo dài màu xanh, dáng người xinh đẹp, ánh mắt lãnh ngạo. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vài vị hắc y nhân ở xa xa, đạm mạc mở miệng, các ngươi muốn tìm người thì cứ tìm. Cớ gì lại ngăn cản tất cả chúng ta? Nếu đã định theo cả tòa thành này cùng xuống nước, vậy chi bằng dứt khoát nhanh gọn một chút. Ngò kép chấm than chấm than ngò kép. Ngươi là người phương nào? Cảm nhận được kiếm khí cường đại tỏa ra từ Lý Phù Diêu, hắc y nhân cảnh giác hỏi. Lý Phù Diêu chân đạp phi kiếm, chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở không trung. Tả áo dài màu xanh phất phơ theo gió, nghiễm nhiên toát ra phong thái của một nữ kiếm tiên. Trước khi hỏi thân phận của người khác, chẳng phải nên tự giới thiệu thân phận của mình trước sao? Hay nói cách khác, các ngươi không dám hiện nguyên hình gặp người, chắc hẳn kẻ mà các ngươi đang tìm trong huyện thành này, nắm giữ thông tin quá kinh khủng phải không? Lý Phủ Diêu nói xong lời này, ánh mắt hắc y nhân trầm xuống. Vị trưởng giáo cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lý Phủ Diêu, khắp người hắn cũng tỏa ra kiếm khí dữ dội. Hắn âm lãnh mở miệng, vậy là ngươi quyết định không nghe lời khuyên sao? Lý Phủ Diêu khẽ cười một tiếng, ta từ trước đến nay không thích nghe khuyên, hôm nay muốn đi ra ngoài, sẽ dùng kiếm nói chuyện. Vút, kiếm mang màu xanh đột nhiên bay ra, một tiếng rít dài xé gió vang lên. Lý Phủ Diêu trực tiếp vung ra một kiếm vô cùng sắc bén. Ánh mắt hắc y nhân kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, trong tay hắn đã xuất hiện thêm một thanh trường kiếm màu xám. Nhìn chất liệu thân kiếm, tựa như được chế tạo từ đá cứng bình thường. Lập tức, hắn giơ kiếm vung ra, đỡ lấy kiếm ý của Lý Phủ Diêu. Hừ, thật không ngờ, ở nơi này lại còn có thể gặp được một vị kiếm tiên cùng cảnh giới phi thăng. Lý Phủ Diêu, nếu đã như vậy, thì không cần nói nhiều lời nữa. Vút, vút, vút, Lý Phủ Diêu lại vung thêm một kiếm, thanh mang bay vút như diều gặp gió, kiếm khí cuồn cuộn, tựa như một con thanh xà cự mãng khổng lồ, nghiền ép tới. Phía dưới, những tu sĩ vốn còn đang sững sờ tại chỗ thấy thế, bắt đầu nhao nhao rút lui về phía sau để tránh né, sợ bị liên lụy oan. Thế mà là kiếm tu phi thăng cảnh. Không ngờ một nữ tử xinh đẹp như vậy lại có cảnh giới cao đến thế. Cũng không biết nàng là nữ tử của tông môn nào. biết đâu lần này chúng ta có cơ hội ra ngoài. Đừng mơ mộng, e là khó mà ra ngoài được, nàng ấy có thể tự vệ, dù sao cảnh giới rất cao, nhưng ngươi đừng quên, ở nơi này không chỉ có một vị phi thăng cảnh. ... Trong lúc mọi người đang thảo luận, trên không trung lại xuất hiện thêm hai người áo đen. Hơn nữa, nhìn thứ uy áp tỏa ra từ cảnh giới của bọn hắn, vậy mà đều là đại tu phi thăng cảnh. Ba vị phi thăng cảnh, ba chọi một, thế này khó khăn rồi. Ai? Oanh! Tiếng va chạm kịch liệt nổ vang trên bầu trời. Mọi người đều hoảng sợ mà phải tránh né. Nếu là tu sĩ khác thì còn đỡ, nhưng chiến đấu của kiếm tu, nếu đứng quá gần, rất dễ bị kiếm khi bắn tung tóe làm bị thương. Nhưng không ai chú ý rằng chiếc xe ngựa vốn đang dừng lại, lúc này đã đi đến cửa thị trấn. Trước cổng có vài nam tử áo đen đang chấn giữ. Chỉ là giờ phút này, chẳng biết vì sao, ánh mắt những người này lại đờ đẫn, bất động. Cứ như chúng cổ mà đứng yên tại chỗ, vô cùng quỷ dị. Chiếc xe ngựa cứ thế đường hoàng đi ngang qua bên cạnh bọn hắn mà không bị bất kỳ ai ngăn cản. Xe ngựa ra khỏi thành, sau đó nghênh ngang đi về một hướng. Các ngươi đang làm gì vậy? Hỗn trướng, mau ngăn hắn lại. Trên không trung, một trong số các nam tử áo đen lớn tiếng quát xuống phía dưới. Chỉ là, dù hắn có gọi thế nào, những người bên dưới vẫn không hề phản ứng. Tựa hồ đã nhận ra điều bất thường, ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai vị trưởng giáo, ta đi truy. Người áo đen dẫn đầu gật đầu, hai người các ngươi cứ đi đi, nơi này giao cho ta. Chiếc xe ngựa kia ta cảm thấy không ổn lắm, các ngươi mới bước vào phi thăng cảnh không lâu, cho nên phải cẩn thận một chút. Nữ nhân này tuy mạnh, nhưng cùng ta đều ở đỉnh phong phi thăng cảnh, nhất thời khó phân thắng bại. Nhất định phải đuổi chiếc xe đó về, tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát, bọn hắn nhất định biết gì đó. Được. Không dây dưa dài dòng, hai vị áo đen lập tức quay người bay về hướng xe ngựa. Thấy vậy, Lý Phù Diêu lại dùng Phù Diêu kiếm chém ra hai đạo kiếm khí. Nhưng đang trên đường lại bị hai vị trưởng giáo áo đen kia chặn lại. Người áo đen nheo mắt lại, đối thủ của ngươi là ta. Thấy hai người đã đi xa, khó lòng ngăn cản, Lý Phù Diêu liền thu hồi tầm mắt, nhìn lại thanh kiếm đá màu nâu xám trong tay nam tử kia. Không ngờ Ma Sơn kiếm đã yên lặng nhiều năm ở trung thổ thần châu, lại gặp được ở Nam Tính. Hắn khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, đã ngươi biết, vậy hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng ra khỏi nơi này. Lý Phù Diêu vẫn không hề động đậy, chỉ có chiến ý mạnh mẽ trong đôi mắt nàng, khiến người ta có thể nhận ra, nàng dường như đang hưng phấn lạ thường. Ta có một kiếm, tên là Phù Diêu chín vạn dặm, muốn thử Ma Sơn kiếm đạo của ngươi. Trên không trung, kiếm khí tung hoành. Đại chiến giữa Lý Phù Diêu và hai vị trưởng giáo áo đen đã bắt đầu. Kiếm tu phi thăng cảnh thử kiếm không phải là chuyện nhỏ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của giới tu luyện bên ngoài. Mà lúc này, ở một góc nào đó phía dưới, Viên Sơn và Cầu Phỉ đang có chút hăng hái quan sát, tựa hồ cũng không có ý định trợ giúp Lý Phù Diêu ngay lúc này. Đương nhiên, đây là do Lý Phù Diêu đã dặn dò từ trước. Viên Sơn khom người, tặc lưỡi nói, không ngờ vị cố chủ của chúng ta thiên phú lợi hại thật, không kém gì một đời người trong tòa thành ở biên giới hoang mạc kia. Đợi một thời gian, chắc hẳn nàng cũng sẽ là một nhân vật xuất chúng. Cẩu Phỉ không phủ nhận mà gật đầu, đúng là vậy, trước đó còn chưa nhìn ra, nhưng mấy kiếm này ngược lại có chút khí thế thăng tiến. Không ngờ Phong Cương Thành lại có một nữ tu kiếm đạo như vậy. May mà không phải người làm thuê, bằng không e là phải cùng chúng ta cướp chén cơm rồi. Viên Sơn cười bất đắc dĩ, không sai, nữ tử kiều diễm như vậy được người ta hoan nghênh nhất, sau đó mới đến cảnh giới thực lực. Nếu nàng làm người làm thuê, có lẽ cả danh sách ở Phong Cương Thành đều phải giảm đi một nửa. Cẩu Phỉ, nhắc mới nhớ, có nên truyền tin tức về nàng về Hư Vô Động không? Nếu để nàng trưởng thành, biết đâu cũng sẽ là một người trong danh sách tất sát của yêu tộc chúng ta. Viên Sơn nghĩ nghĩ, trước không vội, đợi sau chuyện Nam Tĩnh rồi truyền cũng không muộn. Lỡ như lúc này truyền về, Hư Vô Động lại ra lệnh chúng ta bóp chết nàng ngay từ tầng thứ 10, vậy ngươi nói chúng ta là giết hay không giết? Ngươi cũng đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta khi làm công ở Nam Tĩnh này chính là bảo vệ nàng. Nếu giết, có khi chúng ta lại bị hủy hợp đồng. Cẩu Phỉ giật mình, nói đúng, không sai. Viên Sơn, được rồi, mình ta trông coi ở đây là tiện nhất. Lý Phù Diêu này hẳn là sẽ không thua được đâu. Người đi đuổi theo Chư Tuyền, ngăn cản hai vị phi thăng cảnh áo đen kia lại. Cần tốc chiến tốc thắng, đừng để bị bại lộ. Còn về chiếc xe ngựa, tạm thời cứ để bọn hắn đi trước đi, chúng ta chỉ cần đi theo Lý Phù Diêu là được. Cẩu Phỉ gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Sau một giây, thân ảnh hắn đã xuất hiện trên tường thành của trấn nhỏ. Một tấm bình chướng ầm ầm dựng lên, đó chính là khốn kiếm đại trận của Ma Sơn Kiếm Tông. Lý Phù Diêu từng nói trước đó, dưới phi thăng cảnh rất khó đột phá. Nhưng chưa kịp phản ứng, nó đã bị Cẩu Phỉ đâm sầm vào làm vỡ nát thành từng mảnh. ... Động tĩnh đột ngột này thu hút sự chú ý của hai vị trưởng giáo áo đen. Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, thầm mắng một tiếng trong lòng khi nhìn Lý Phù Diêu vẫn thờ ơ. Lần này e là tính toán sai rồi, vẫn còn có những phi thăng cảnh khác. Mà giờ khắc này, dù hắn có muốn thay đổi sách lược cũng căn bản không thể nào. Bởi vì đối mặt với Lý Phù Diêu càng đánh càng hăng hái, hắn thực sự không tài nào thoát thân được. Hắn nào đoán được, đối phương căn bản không phải muốn trì hoãn thời gian, nhìn tư thế này của nàng, hoàn toàn là muốn liều kiếm liều mạng. Lấy chính mình làm đá mài kiếm để rèn luyện kiếm ý sao? Hai vị trưởng giáo áo đen có chút nóng này, sợ nhất là gặp phải loại tu sĩ muốn dựa vào chiến đấu để tìm kiếm đột phá thế này. Quả thực có thể khiến người ta buồn nôn đến tổ huyết. Một bên khác, Thẩm Mộc điều khiển xe ngựa, nhờ có Phù Lục khinh khoái mà đã chạy đi rất xa. Hắn vững vàng giữ dây cương, không hề để tâm đến đại chiến của Lý Phù Diêu ở phía sau. Kỳ thực cũng không có gì đáng lo. Dù sao sau lưng nàng còn có ba vị bảo tiêu thập cảnh ẩn giấu đó thôi, những người làm thuê mạnh nhất Phong Cương. Nói trắng ra thì bên này an toàn hơn bọn hắn rất nhiều, cho nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Một lý do khác khiến Lý Phù Diêu không vội vã là bởi vì trên xe ngựa có Thu Liên và Lý Chiêu Từ. Với thân thể cường tráng ở kim thân cảnh đỉnh cao của Thẩm Mộc, hắn không hề sợ hãi. Nhưng hai người còn lại thì khó nói lắm. Mỗi lần xuất thủ, tất nhiên sẽ kinh động đến giới tu sĩ, đặc biệt là Tạ gia. Nếu không đi, vạn nhất Thu Liên bị phát hiện, vậy thì không ổn chút nào. Rất có thể sẽ quấy nhiễu hắn tìm kiếm địa cung và thiên đạo tàn quyền. Cho nên, chỉ có thể tạm thời tách ra, chia binh hai đường. Không biết đã đi bao xa, thấy phía sau không có ai dám đuổi theo, Thẩm Mộc mới hơi giảm tốc độ một chút. Trong xe, Thu Liên thò người ra, có chút lo lắng hỏi, Thẩm Tam, chúng ta có nên ở đây chờ đợi Giao Tỷ Tỷ không? Thẩm Mộc lắc đầu, không cần, chúng ta đã nói từ trước rồi, cứ để chúng ta đi trước, sau này sẽ tụ hợp. Lý Chiêu Từ cũng cảm thấy có chút không ổn, Thẩm Tam huynh, vẫn là chờ một chút đi. Ai, với cảnh giới của ta hiện giờ, để Lý cô nương một mình đối phó những kẻ áo đen kia thì quá nguy hiểm. Trong lòng Thẩm Mộc bất đắc dĩ. Hắn thật không biết phải giải thích thế nào cho hai người này. Các người rốt cuộc có hiểu ý nghĩa của một phi thăng cảnh kiếm tu không? Được rồi, cứ làm theo kế hoạch, có thời gian lo lắng cho nàng thì chi bằng lo lắng cho chính các ngươi đi, thật ra ở đây hiện giờ cũng không an toàn lắm. Nếu như đại tu sĩ Tạ gia thật sự tới, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi sao? Đến lúc đó thì tính sao? Cái này, ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Mộc vừa dứt lời, hai người đều im lặng. Thẩm Mộc nhún vai, gõ gõ vào gầm xe ngựa, sau đó lại khó hiểu lên tiếng, huynh đệ, gần như có thể ra ngoài rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thu Liên và Lý Chiêu từ mặt mày ngơ ngác. Trong xe, Bách Lý Lạc Tang cũng hiếu kỳ thò đầu ra. Cả ba đều nhìn về phía gầm xe ngựa. Sau đó, một nam tử bỗng nhiên chui ra từ gầm xe ngựa. Giống như đêm nọ hắn có thể chui xuyên qua tường vậy. Thu Liên, a, cái này. Lý Chiêu Từ, cái đệt, anh vào từ lúc nào thế? Anh từ đâu ra vậy đại ca? Nam tử chui ra khỏi xe, không để ý đến hai người đang hoảng sợ. Hắn với vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau đó chắp tay nói, đa tạ, người vẫn xem như giữ lời hứa. Thẩm Mộc cười cười, đó là đương nhiên, con người ta làm việc rất thành tín. Về sau tính toán thế nào? Thật đừng tưởng rằng ra ngoài là an toàn đâu, người vẫn rất nguy hiểm đấy. Nam tử nhíu mày, cũng gật đầu, ta biết, cho nên ta chuẩn bị rời khỏi Nam Tĩnh, tạm thời tránh mặt một thời gian. Thẩm Mộc, người đã đáp ứng ta, hy vọng ngươi có thể giữ lời. Manh mối này coi như ta mua đứt, chuyện ở đây cứ thế kết thúc, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Yên tâm, ta sẽ không nói, xin từ biệt. Nam tử vừa dứt lời, lần nữa biến mất vào lòng đất, rồi bỏ chạy về một hướng khác. Dựa vào, cũng không để lại tên họ gì, về sau có cơ hội lại hợp tác vậy, Thẩm Mộc thu tầm mắt lại, lần nữa nhấc cương ngựa, được rồi, đừng nhìn nữa, tiếp tục lên đường. Cách vị trí của Thẩm Mộc và những người khác vài chục dặm về phía sau. Giờ phút này bầu không khí có chút ngưng trọng. Hai người áo đen phi thăng cảnh đang muốn chạy tới kia, bị Chư Tuyển và Cầu Phì vây chặn từ phía trước và phía sau. Kẻ áo đen tức giận nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Cầu Phì cười hắc hắc, ai, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá chỉ sợ ngươi không nhớ nổi thôi. Thân phận chính của chúng ta thì nhiều lắm, đại yêu hoang mạc, chấp pháp giả hư vô động, người làm thuê mạnh nhất Phong Cương, ngươi chọn cái nào? Đại yêu, hư vô động, người làm công, Phong Cương. Hai người trầm mặc, trừ đại yêu hoang mạc ra, những thân phận khác ít nhiều có chút nghe không hiểu. Chư Tuyển lung lay nắm đấm, ta là người tương đối chú trọng diêm tư, ai biết thân phận chúng ta thì đều phải chết. Cầu Phì, à đúng rồi, bổ sung một chút, hai ta là thập cảnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trên bầu trời xa xa, dị tượng kim thân rơi xuống chợt lóe lên rồi biến mất. Trên một huyện thành nhỏ, hai vị trưởng giáo áo đen đang đối kiếm với Lý Phù Diêu, lòng thầm nặng trĩu. Một loại uy hiếp vượt ngoài tầm kiểm soát ập đến. Từ khí tức, hắn gần như có thể phán đoán được, hai đạo dị tượng vừa xuất hiện chính là hai vị đồng môn phi thăng cảnh khác. Nhưng vấn đề là, trước khi đến bọn hắn đã dùng thần hồn quét qua xung quanh, căn bản không có đại tu sĩ mạnh mẽ nào mới phải. Nếu có, vậy bọn hắn cũng không thể nào lựa chọn phương thức thô bạo như vậy. Vừa rồi hai cậu yêu khí ngút trời kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có đại yêu hoang mạc nhúng tay vào, hoặc là có liên quan đến người phụ nữ trước mặt này? Hai vị trưởng giáo áo đen vừa cảnh giác Lý Phù Diêu xuất kiếm, vừa tự hỏi trong lòng. Hắn biết, e rằng nhiệm vụ hôm nay không thể hoàn thành được rồi. Người chưa bắt được, tin tức chưa được phong tỏa, thậm chí còn tổn thất hai vị đồng môn đệ tử vừa bước vào phi thăng cảnh. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể mau chóng đưa người thoát thân, sau đó trở về tụ hợp với tông chủ, thảo luận kỹ càng. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Lý Phù Diêu, nghiến răng nói, chúng ta và ngươi không hề có thù hận, nhưng ngươi đã giết hai vị phi thăng cảnh của chúng ta. Món nợ này, Ma Sơn Kiếm Tông sẽ ghi nhớ. Nam tử vô cùng phẫn nộ, mọi chuyện đều vượt ngoài kế hoạch ban đầu của bọn hắn. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể dựa vào uy hiếp từ tông môn. Nhưng mà Lý Phù Diêu chỉ đạm mạc nhìn hắn, không hề có ý định dừng lại. Trong lòng nàng lúc này, chỉ có hai chữ thử kiếm. Còn những chuyện khác đã sớm bị gạt ra ngoài, ngay cả nói chuyện cũng là dư thừa. Thân ảnh Lý Phù Diêu loáng một cái, rút ngắn khoảng cách, rồi vung kiếm. Phù giao kiếm khí vô cùng sắc bén, kiếm cương tung hoành, lại là một kiếm chín vạn dặm. Nam tử áo đen toàn lực ngăn cản, trong lòng lại vô cùng tức giận. Đối mặt với loại đối thủ khó chơi, chỉ biết tấn công như vậy, thật sự khiến người ta đau đầu nhất. Mà giờ phút này cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, nếu không thể dốc toàn lực, e rằng chính hắn cũng sẽ bại tại đây. Ông! Một tiếng quỷ dị kiếm minh. Thanh trường kiếm màu xám trong tay nam tử bắt đầu dần dần thay đổi hình thái của nó, màu sắc dần dần biến thành nâu xám, thân kiếm thô ráp như ngọn núi, cường đại vô cùng. Cảm nhận được kiếm ý thay đổi của nam tử áo đen, thân hình Lý Phù Diêu dừng lại, có chút cảnh giác nhìn đối phương. Hừ, hai vị trưởng giáo áo đen cười lạnh, đã ngươi nhất quyết tìm chết, vậy ta cũng chiều theo ý ngươi. Không phải muốn từ Ma Sơn kiếm ý sao, giờ ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút, nếu không cẩn thận mà chết, sẽ không có ai nhặt xác cho ngươi đâu. Vừa dứt lời, thanh cự kiếm trong tay kẻ áo đen, kiếm khí đột nhiên bộc phát. Giống như vô số ngọn núi khổng lồ bị bắn tung tóe, khiến tất cả mọi người khó mà đứng vững, toàn thân run rẩy. Ma Sơn kiếm ý, quả nhiên là người của Ma Sơn kiếm tông. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Còn có thể vì sao, đương nhiên là thiên đạo tàn quyền. Chắc chắn có tin tức quan trọng bị vây ở bên trong. Lúc này, đám người phía dưới cũng đã đại khái phân tích ra chân tướng. Nhưng đối mặt kiếm ý cường đại của nam tử áo đen, họ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ai dám cam đoan, liệu lúc này rời khỏi thành, có bị một kiếm đột ngột chém giết hay không? Kiếm ý Ma Sơn ngút trời tấn công về phía nàng kiếm tu. Lý Phù Diêu ánh mắt ngưng lại, Phù Diêu kiếm trong tay nàng bỗng nhiên sáng lên thanh mang. Khi thế cũng theo đó tăng vọt cùng lúc, chiến ý giạt rào. Trải qua vài lần giao đấu trước đó, tuy rằng nàng cùng nam tử áo đen giao chiến bất phân thắng bại, cảnh giới cũng đồng dạng là phi thăng cảnh đỉnh phong. Nhưng xét về chiến lực, thực tế vẫn có một chút chênh lệch. Sự chênh lệch này, chỉ có hai người đang so đấu mới có thể cảm nhận được. Lý Phù Diêu kém hơn một chút. Dù sao, Ma Sơn Kiếm Tông chính là một tông môn lâu đời và uy tín tại Thần Châu, dù không còn huy hoàng như xưa, nhưng tích lũy và nội tình trăm ngàn năm vẫn còn đó. Hơn nữa, theo một ý nghĩa nào đó, Ma Sơn kiếm ý chuyên khắc chế những kiếm ý lấy lăng lệ sát phạt làm chủ. Phù Diêu Tông, từ khi thành lập đến thế hệ nàng tiếp quản, có lẽ còn chưa lâu đời bằng 1/5 Ma Sơn Kiếm Tông. Dù là về nội tình hay kiếm đạo công pháp, thực tế cũng không mạnh bằng Ma Sơn Kiếm Tông. Trừ phi Lý Phù Diêu có thể đột phá giới hạn tầng 10, đạt đến cảnh giới cao hơn, như vậy mới có thể khiến Phù Diêu kiếm ý một lần nữa đổi mới và tiến hóa, từ đó thúc đẩy toàn bộ kiếm vận của Phù Diêu Tông. Đây cũng là một trong những lý do nàng hy vọng tìm người so kiếm. Muốn một tông môn tiến tới sự huy hoàng cao hơn, điều duy nhất cần xem xét là giới hạn của tông môn đó nằm ở đâu, cũng chính là người đứng đầu cao nhất. Nếu không có ai vượt qua tầng 10 để đăng đỉnh, thì dù tông môn đó có tài nguyên phong phú, đệ tử đông đảo đến đâu, cũng vô ích. Lý Phù Diêu không muốn mình mãi mãi bị giam cầm ở dưới, tựa như Phù Diêu kiếm ý 9 vạn dặm của nàng, có lẽ sau tầng 10 sẽ là 10 vạn dặm. Tóm lại, tốt nhất là đi xa hơn một chút. Vù vù, oanh, hai luồng kiếm ý cường đại, lần này không chút lưu thủ, đã đối đầu trực diện trên bầu trời. Tiếng kiếm ngân kịch liệt, kiếm khí cuồng bạo, phảng phất xé toang cả bầu trời, khiến tất cả phòng ốc và cây cối phía dưới đều theo đó sụp đổ. Cảnh tượng hỗn loạn ngổn ngang, kiếm khí bay loạn, căn bản không thể mở mắt ra được. Còn hai người xuất kiếm thì không ai biết sống chết ra sao. Bến cảng ven biển biên cảnh, lúc này vợ chồng Tạ Gia vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tạ Sán. Các tu sĩ bị nhốt trên đò ngang đã bắt đầu chất vấn lần thứ ba, còn những người được phái đi tìm kiếm thi thể của Vương Đình Viện trên Long Hải cũng đã trở về. Bọn họ chỉ tìm thấy quần áo tàn phá, thi thể có lẽ đã bị Long Hải Đại Yêu ăn sạch sẽ. Nhưng chỉ với điều đó cũng đủ để suy đoán rằng, khả năng hung thủ đã xuống thuyền sớm hơn sau khi chém giết Vương Đình Viện. Tuy nhiên, trước khi xác định được hung thủ thật sự, những người trên đò ngang tự nhiên không thể được thả đi. Ngay lúc này, kiếm ý kịch liệt đối đầu đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tuy nói cách nhau rất xa, nhưng phi thăng cảnh kiếm tu sống mái với nhau vẫn qua bắt mắt. Tạ Hồng Phi nhìn về phía bên kia, nhíu mày, kiếm ý thật mạnh. Phu nhân, nàng cũng là kiếm tu, có thể cảm nhận được là tông môn nào không? Lãnh Toàn Linh phóng thích thần hồn, ánh mắt nàng hơi kinh ngạc, hình như là người của Ma Sơn kiếm tông, nhưng người kia thì ta chưa từng thấy qua. Kiếm ý có chút lăng lệ, không giống kiếm tu trong đất liền. À, người của tông môn lục địa khác sao? Giống như là một nữ kiếm tu áo xanh. Chờ một chút, Tạ Hồng Phi bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, phu nhân, nàng nói có phải là nàng ấy không? Lãnh Toàn Linh thu hồi thần hồn, ánh mắt nàng sáng rực nhìn về phía Tạ Hồng Phi. Nghe những người đó nói, sán nhân trên đò ngang từng xảy ra cãi vã với một nữ tử cầm kiếm, cũng mặc áo xanh. Nếu nàng lại có cảnh giới và thực lực như vậy, ngược lại rất có thể là hung thủ giết sán nhân. Sắc mặt Tạ Hồng Phi lạnh băng, đi, dù thế nào, cũng phải đến xem một chút. Lãnh Toàn Linh gật đầu, sau đó quay lại ra lệnh, người của đình viện gia chủ theo chúng ta đi, những người còn lại ở lại đây, trước khi bắt được hung thủ, không ai được phép rời đi. Vừa nói xong, từ trong tay áo Lãnh Toàn Linh, một thanh trường kiếm mảnh mềm bay ra, thân kiếm phát ra hàn quang chói mắt, quỹ tích khó lường. Nàng bước ra một bước, khắc sau đã đứng trên phi kiếm. Đi. Huyện thành nhỏ náo động rất lớn. Không biết qua bao lâu, kiếm khí dần dần lắng xuống, cảnh tượng mờ mịt bốn phía lúc này mới khôi phục lại. Bốn phía huyện thành nhỏ là một mảnh hỗn độn. Mãi cho đến khi đạo kiếm khí cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, tất cả mọi người mới hoàn hồn, nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Tất cả phòng ốc và tường thành đều đã sụp đổ hoàn toàn. Mặt đất đầy rẫy vết kiếm do kiếm khí cắt xén. Còn ngay phía dưới nơi hai người đối đầu trên không, một khe rãnh hình chữ thập khổng lồ đã bị chém ra. Bốn phía yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều muốn nhìn rõ kết quả của trận tỷ đấu này. Trên bầu trời đã không còn bóng dáng nam tử áo đen và Lý Phù Diêu. Có người khẽ mở miệng, cất tiếng hỏi thăm. Cái này, kết thúc rồi sao? Mạnh quá, sát lực của phi thăng cảnh kiếm tu quả nhiên cường hãn. Chắc là kết thúc rồi, nhưng mà người đâu? Sao không thấy ai? Các ngươi nói ai thắng? Ta cảm thấy kiếm ý Ma Sơn có lẽ mạnh hơn một chút, đáng tiếc, vẫn còn kém một chút như vậy. Nhưng Ma Sơn kiếm tuy mạnh, vị cô nương kia cũng không hề kém, không đến mức bị một kiếm đánh bại, huống hồ cũng không xuất hiện dị tượng thiên địa khi võ cảnh ngã xuống. Ừm, chẳng lẽ là đánh xong rồi cả hai bên đều bỏ đi để khôi phục? Lòng mọi người dấy lên nghi ngờ. Ngay lúc này, bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, mau nhìn, bên kia. Theo sự chỉ dẫn của nam tử, mọi người đều nhìn theo hướng hắn chỉ về phía xa. Chỉ thấy trên đống phế tích tường thành tan nát, một bóng đen xuất hiện. Nhìn kỹ, đó chính là vị nhị trưởng giáo áo đen kia. Lúc này, hắn một tay chống kiếm, nửa quỳ trên đống đá vỡ nát, miệng há to thở dốc, khóe miệng chảy máu tươi. Hắn dường như bị trọng thương, nhưng không đến mức chí mạng. Ánh mắt của người áo đen vẫn hung ác như cũ, dù cho lúc này chiến lực bị tổn hao cực lớn. Chiếc mặt nạ màu đen trên mặt hắn đã vỡ vụn, lộ ra dung mạo thật của y. Dường như đã có người nhận ra y. Quả nhiên là Ma Sơn Kiếm Tông. Người này ta đã gặp rồi, chính là nhị phong trưởng giáo của Ma Sơn Kiếm Tông. Không sai, chính là hắn. Trưởng giáo nhị phong Ma Sơn Kiếm Tông ư, thật hay giả, Ma Sơn Kiếm Tông chẳng phải không tranh giành quyền thế sao? Không thể sai được, đã từng có một lần vấn kiếm đại điển, Ma Sơn Kiếm Tông cũng đến, lúc ấy chính là hắn dẫn đội. Ta nghe nói, người này chỉ kém một bước nữa là có thể bước chân vào thập tầng lầu, rất mạnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nghe xong, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ vạn lần không ngờ, người đã vây hãm bọn họ trong huyện thành lại chính là trưởng giáo nhất phong Ma Sơn Kiếm Tông. May mà trước đó bọn họ đã không bốc đồng xông ra khỏi thành. Nếu không có một vị kiếm tiên phi thăng cảnh đỉnh phong cường đại như vậy, e rằng một kiếm thôi cũng đủ chém giết những kẻ cảnh giới thấp kém như bọn họ. Trong khi mọi người còn đang kinh sợ, lại có người lên tiếng nghi vấn. Thế còn nữ tử kiếm tu kia đâu? Sao không thấy nàng? Chẳng lẽ nàng thật sự đã chết rồi? Hoàn toàn không cảm nhận được khí tức. Theo lý mà nói, ngay cả người áo đen còn bị trọng thương đến vậy, thì Lý Phù Diêu hẳn cũng chẳng khá hơn là bao. Thế mà lúc này lại chưa phát hiện bóng dáng nàng đâu. Chẳng lẽ nàng còn có dư lực để bỏ chạy? Tất cả mọi người cố gắng tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng đều không có kết quả. Không thấy. Xem ra là Ma Sơn Kiếm Tông thắng rồi. Nàng hẳn là đã bị thương rất nặng, lợi dụng hơi tàn cuối cùng để bỏ chạy, bất quá cũng đã là nỏ hết đà, không thể đi được xa. Ma Sơn Kiếm Ý vốn dĩ khắc chế nàng. Ai, đáng tiếc, một nữ tử kinh diễm đến vậy. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thực ra, đa số người vẫn hy vọng Lý Phù Diêu có thể thắng. Dù sao, xét theo một nghĩa nào đó, bọn họ mới là phe mình, còn hai vị trưởng giáo áo đen kia lại là phe đối lập. Lúc này, người áo đen chậm chậm đứng dậy. Trường kiếm màu xám trong tay phải hắn vẫn chưa dám buông lỏng dù chỉ một chút cảnh giác. Những người xung quanh căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Kiếm vừa rồi, tuy nói hắn chiếm ưu thế, nhưng kiếm ý quyết tuyệt của Lý Phù Diêu vẫn khiến hắn kinh hãi. Có khoảnh khắc, hắn thậm chí còn cảm thấy nữ nhân này là kẻ điên. Vào khắc cuối cùng, hắn cũng không thể không dốc hết toàn lực, nhờ đó mới mạo hiểm bị thương mà tiếp tục chống đỡ. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, hai người nhiều lắm cũng chỉ là ngang tài ngang sức. Đối phương tuyệt đối không đến mức thảm bại. Chỉ là, việc đối phương có thể đưa người đi ngay dưới mí mắt hắn, mà hắn thậm chí còn không nhìn rõ bóng dáng người kia, điều này mới khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, khi hắn cùng nữ tử kia giao đấu, vẫn luôn có một vị cao thủ cảnh giới còn cao hơn bọn họ đang đứng bên cạnh quan sát. Nam tử toát mồ hôi lạnh, nếu lúc đó người kia xuất thủ, e rằng hắn đã sớm không còn nữa rồi. Nhưng rốt cuộc các nàng có thân phận gì? Người cuối cùng xuất hiện, thật chẳng lẽ lại là một vị đại tu thập tầng lầu? Ngay khi người áo đen đang suy tính, một tiếng xé gió truyền đến. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời hơn 10 bóng người tu sĩ xuất hiện. Có người chợt thốt lên một tiếng kinh hô. Đây không phải người của Tạ gia sao? Tạ gia nào? Nói nhảm, còn ai vào đây nữa, chính là Tạ gia, một trong 10 gia tộc lớn nhất Trung Thổ Thần Châu. Họ không phải đang ở bến cảng ven biển tìm hung thủ giết Tạ Sán sao? Chắc là nghe được động tĩnh bên này rồi. Ta đi, mau nhìn hai vị kia kìa. Tất cả mọi người hướng về phía hai vợ chồng Tạ gia nhìn lại, sau đó sắc mặt hơi biến, liền trực tiếp ngã rạp xuống đất. Sự xuất hiện của Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh, hai vị đại tu thập tầng lầu, mang đến cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, khiến bọn họ ngay cả dũng khí để đứng cũng không có. Hai người chậm rãi đáp xuống mặt đất. Khí thế cường đại khiến ngay cả hai vị trưởng giáo áo đen ở đằng xa cũng không dám nhìn thẳng. Trong lòng hắn lúc này thầm mắng, đây chính là cục diện mà hắn không muốn thấy nhất. Bản thân bị thương, người thì không ngăn lại được, thậm chí còn dẫn tới đại tu của Tạ gia. Nhiệm vụ xem như đã thất bại triệt đề. Tạ Hồng Phi nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt người áo đen. Vừa rồi có phải ngươi đang giao đấu với ai đó không? Nam tử áo đen chắp tay, vâng, tại hạ là Lý Thế, trưởng giáo Nhị Phong Ma Sơn Kiếm Tông, xin được ra mắt Tạ gia gia chủ. Lãnh Toàn Linh tiến lên, đôi mắt đẹp hẹp dài nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Lý Thế, mở miệng hỏi, người vừa giao đấu với ngươi, có phải là một nữ tử không? Chính là, nàng có phải Mặc Thanh Y không? Không sai, chính là người Mặc Thanh Y. Lãnh Toàn Linh nhíu mày, eo thon quyến rũ cùng bộ ngực khẽ run rẩy, ngươi có thể thấy rõ dung mạo nàng không? Bên cạnh nàng có ai đi cùng không, ví dụ như người này? Nói xong nàng vung tay lên một cái, một bức họa theo đó mà hiện ra. Chính là hình dáng của Thu Liên. Lý Thế nhìn một chút, bên cạnh nữ tử kia quả thật có người, bất quá ta chưa từng thấy vị nữ sĩ này. Tạ Hồng Phi, các ngươi vì sao lại nổi lên xung đột ở đây? Ánh mắt Lý Thế khẽ biến. Điều hắn sợ nhất chính là bị vạch trần. Đương nhiên hắn không thể nói rằng, đó là vì bọn họ đang truy bắt manh mối quan trọng về tàn quyền thần cơ thiên đạo, có ý đồ đồ thành, rồi cuối cùng mới giao chiến với Lý Phù Diêu. Một khi trả lời như vậy, chẳng khác nào nói cho họ rằng hắn tự mình biết tung tích của tàn quyền thiên đạo. Hắn hôm nay bị thương, rất có thể sẽ bị lợi dụng. Thực ra là chúng ta đang xử lý ân oán giữa tông môn chúng ta và mấy vị giả tu nam tính. Tối qua chúng ta vừa vặn truy đuổi đến đây, kết quả khi chuẩn bị phong thành để bắt hết bọn họ thì nữ tử Thanh Y kia cùng người của nàng đã ngang nhiên cản trở, thậm chí còn giết chết mấy tên đệ tử tông ta, vì vậy mới hoàn toàn xảy ra xung đột. Tạ Hồng Phi, giết đệ tử tông của ngươi. Lãnh Toàn Linh, giết như thế nào, dẫn ta đi xem. Được, Lý Thế mặt mày mờ mịt. Hắn không hiểu có gì đáng để xem. Chẳng lẽ họ nghi ngờ mình? Trong phòng, vô cùng băng hàn, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hai vợ chồng Tạ gia trừng mắt nhìn mấy đống tro tàn đen kịt trên mặt đất, gương mặt gần như vặn vẹo, sát ý ngập tràn. Cảnh tượng này không khác gì căn phòng của Tạ Sán trên đò ngang. Lúc này, gương mặt Lãnh Toan Linh dần trở nên dữ tợn, đôi môi đỏ mọng bị răng nghiến chặt. Là nàng, nhất định là các nàng. Khi nhìn thấy mấy vật trong phòng bị thiên ma thương đánh thành tro tàn bột phấn, Lãnh Toan Linh và Tạ Hồng Phi gần như có thể chắc chắn, đây chính là hung thủ sát hại Tạ Sán. Nếu là dấu vết của công pháp khác hoặc đạo pháp phù lục, có lẽ còn rất khó phán đoán, nhưng hiệu quả thiêu đốt của thiên ma thương kết hợp với băng diễm quyết thì lại quá đỗi đặc thù. Có thể khiến một võ cảnh kim thân hóa thành cho bụi không còn chút cặn, cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tạ Sán chết trong khách sạn trên đò ngang, cũng đã hóa thành một đống bột mịn. Cho nên, điều này rất khó không khiến người ta hoài nghi và liên tưởng. Tuy nhiên, kỳ thực phần lớn mọi người đều biết loại pháp khí đặc thù này từng xuất hiện từ rất sớm trước đây, trong trận giao đấu với Nam Tĩnh Vương triều tại Phong Cương Thành, đã khiến không ít người phải than thở. Đây cũng không phải là bí mật, chỉ cần tùy tiện tra cứu một chút là có thể biết rõ. Nhưng vấn đề là, cho dù nó từng xuất hiện và giống với pháp khí mà tu sĩ Phong Cương sử dụng, thì cũng không thể lấy kết quả như vậy để đến Phong Cương đối chất. Dù sao đây chỉ là một pháp khí, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, chưa kể Phong Cương thậm chí có khả năng đã sớm sản xuất và bán ra với số lượng lớn, vậy thì kẻ tình nghi là hung thủ có thể trốn đi như biển rộng. Chỉ dựa vào điểm này, căn bản không thể đứng vững được. Tiếp theo, bọn họ cũng không có bằng chứng vô cùng xác thực nào chỉ ra hung thủ chính là người của Phong Cương Thành. Cho nên, nếu tùy tiện đi Phong Cương điều tra và chất vấn ngay lúc này, rất có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Tạ gia. Vợ chồng Tạ gia nhìn như phẫn nộ và xúc động. Kỳ thực, làm bất cứ chuyện gì, bọn họ đều khá có trật tự. Và cảnh tượng giờ phút này đủ để chứng minh suy nghĩ cùng cách làm của bọn họ là đúng. May mắn thay, họ không trực tiếp đi Đông Châu, bởi vì hung thủ đang ở Nam Tĩnh, và rất có thể không liên quan gì đến Phong Cương Thành, những kẻ giết người này, tựa hồ không có quy luật gì. Tạ Hồng Phi lộ ra hung quang trên khuôn mặt, Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thế, nói cho ta biết, các nàng đã chạy đi đâu. Giờ phút này Lý Thế đã toàn thân ướt đẫm, bị uy hiếp bởi hai vị cường giả cảnh giới tầng 10, dù là phi thăng cảnh cũng không gánh nổi. Chỉ là vấn đề này cũng khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì hắn thật sự không biết rốt cuộc Lý Phù Diêu đã đi hướng nào. Sau khi hắn dốc sức tung một kiếm, hắn khẳng định Lý Phù Diêu cũng bị thương, nhưng nàng đã bị một thân ảnh khác mang đi. Còn về việc rốt cuộc đi đâu, ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Lý Thế nghĩ nghĩ, sau đó cẩn thận đáp lại, Tạ gia chủ, sau khi ta và cô gái kia giao đấu một kiếm, nàng dường như bị đồng bọn của mình đưa đi. Cảnh giới của người đó cao hơn ta thật sự không biết họ đã đi đâu, bất quá. Đôi mắt đẹp của Lãnh Toan Linh băng hàn, thanh tề kiếm đang quấn quanh giữa hai chân nàng dưới lớp váy bỗng nhiên thoát ra, dừng lại ngay mi tâm Lý Thế chỉ cách một sợi tóc. Bất quá cái gì, ta khuyên ngươi hãy nghĩ thật kỹ rồi nói, tốt nhất là tin tức hữu dụng, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, nếu nghe xong mà không thể vui vẻ lên được, thì ngươi cứ để mạng lại đây. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lý Thế như rơi vào hầm băng, không dám nhúc nhích chút nào. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, nhiệm vụ lần này quả thực xúi quẩy đến tận nhà. Tổn thất nặng nề thì khỏi nói, cái mạng nhỏ của mình còn có thể mất luôn sao? Phu nhân, Lý Thế vội vàng nói, những gì ta nói khẳng định có ích, mặc dù không biết tung tích của cô gái mặc áo xanh kia, nhưng các nàng không chỉ có một người. Trước khi ta giao đấu với cô gái đó, ta đã nhìn thấy xe ngựa của bọn họ, không chỉ ta mà tất cả mọi người xung quanh đều thấy. Bọn họ là một phe, trong chiếc xe ngựa đó, còn có vài người. Ồ, xe ngựa, Lãnh Toan Linh thu hồi nhuyễn kiếm, tiếp tục truy vấn, xe ngựa dạng gì? Lý Thế, không khác gì xe ngựa bình thường, cũng không phải là loại thần tô tọa kỵ như Hammer nào cả. Mái trắng, Sa Phu là một người thường không tu luyện. Ta đoán, trong chiếc xe ngựa đó, khả năng có những người các ngươi muốn tìm trước đó. Ánh mắt Tạ Hồng Phi sáng lên, Thu Liên khả năng đang ở trong chiếc xe ngựa đó. Sắc mặt của Lãnh Toan Linh dịu lại, sau đó dần dần cười gần một tiếng, ta cuối cùng cũng đã dám chắc rằng chúng ta khoảng cách hung thủ đã rất gần. Chỉ cần có thể bắt được hắn, ta nhất định sẽ bắt hắn chôn cùng với sán nhân. Tạ Hồng Phi kéo vai Lãnh Toan Linh an ủi, sau đó hắn nhìn về phía Lý Thế, xe ngựa đi hướng nào? Lý Thế, hướng Bắc, về phía Nam Tĩnh Đô Thành. Tạ Hồng Phi, Đô Thành, còn nghĩ đến Thiên Đạo Tàn Quyền sao? Lãnh Toan Linh, việc này không nên chậm trễ, bọn chúng đừng đi xa, đuổi theo ngay bây giờ. Một khu rừng rậm trên sườn núi nào đó ở Nam Tĩnh. Một tiếng vượn gào thét, xua đuổi hơn phân nửa số tinh quái núi rừng trong đó. Ngay cả lão sơn thần của ngọn núi này tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp cường đại, sợ hãi đến run lẩy bẩy, trốn sâu bên trong không dám đi ra, mặc cho kẻ xâm lược hoành hành lãnh địa của mình. Viên Sơn tìm một chỗ đất trống tương đối sạch sẽ và bí ẩn, đặt Lý Phù Diêu đang bị trọng thương xuống. Giờ khắc này, sắc mặt Lý Phù Diêu trắng bệch, ý thức còn có chút mơ hồ, nàng chưa hề hay biết mình đã bị Viên Sơn khiêng đi. Trong tay nàng vẫn nắm chặt Phù Diêu kiếm, còn đang phát ra tiếng kiếm minh khẽ khàng. Viên Sơn liếc nhìn cái cổ trắng nõn và cổ tay của Lý Phù Diêu, hơi có một tia tiếc nuối. Tu sĩ nhân tộc cũng đáng thương thật, thân thể ngay cả lông cũng không có, làm sao lúc vô ý thức có thể tự mình chống cự ngoại giới chi khí. Không như tộc cự viên Mạc Bắc chúng ta, thiên sinh thần lực, lông tóc rậm rạp, có dương khí tích trữ, có thể tự động kháng cự lại tà khí âm hàn của ngoại giới. Vừa lẩm bẩm, Viên Sơn vừa vung tay lên, quanh thân Lý Phù Diêu liền xuất hiện một đạo bình chướng mỏng manh. Không lâu sau đó, sau lưng hắn thoáng hiện hai thân ảnh. Cẩu Phỉ và Chư Tuyển dẫn theo hai bộ thi thể đi tới. Cẩu Phỉ, khá lắm, đây là không đánh lại sao? Bị thương nặng đến vậy. Chư Tuyển hơi bận tâm, đừng có mà chết nhé, đến lúc đó chúng ta về Phong Cương, nhiệm vụ sẽ không hoàn thành được đâu. Viên Sơn không vui, yên tâm, nàng sẽ không chết đâu. Thương thế của nàng không tính là nặng, bất quá khả năng cần một thời gian để điều dưỡng. Cẩu Phỉ, nếu không chúng ta giúp nàng một tay. Viên Sơn lắc đầu, không được, chỉ có thể để chính nàng tiêu hóa. Nếu không, lợi ích của trận chiến này đối với đạo tâm của nàng có lẽ sẽ giảm đi một nửa. Đến lúc đó, nàng chẳng phải sẽ liều mạng với chúng ta sao, rồi về cho, đánh giá xấu, khoản vay có lẽ cũng phải hủy bỏ. Cẩu Phỉ gật gật đầu, cũng đúng, bất quá cuối cùng là thắng hay thua. Viên Sơn nghĩ nghĩ, coi như là hòa đi, bất qua kiếm ý của nam tử áo đen kia rất đặc biệt, có chút khắc chế nàng, hơi chiếm thượng phong. Nếu không phải ta phát giác được khí tức của đại tu sĩ tầng 10, có lẽ nàng đã cùng người kia lại tung thêm một kiếm nữa. Đáng tiếc, đành phải bị buộc gián đoạn giữa chừng. Chư Tuyển, đại tu sĩ tầng 10, ai? Viên Sơn, rất có thể là người của Tạ gia, nói không chừng là đến tìm hung thủ. Cẩu Phỉ, vậy thì đúng là chưa bại lộ, bất quá, xe ngựa bên kia thật sự mặc kệ sao? Sa Phu và Thu Liên còn ở trên xe đó. Viên Sơn nghĩ nghĩ, tạm thời đừng để ý đến, trước hết chờ nàng khôi phục đã. Ta suy đoán bên kia khẳng định đã bị người của Tạ gia theo dõi, chúng ta đi tới đó rất có thể sẽ có nguy hiểm bại lộ thân phận, xe ngựa vẫn là quá bắt mắt một chút. Cẩu Phỉ gật gật đầu, cũng được, vậy thì vừa hay, nhân lúc khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể liên lạc với Hư Vô Động, xem thử bên này tiến triển thế nào. Phía Bắc, chiếc xe ngựa trắng đỉnh một mạch chạy như điên, khiến bụi đất tung bay. không biết đã chạy bao xa, chỉ nghe trên không trung một luồng kiếm khí giáng xuống. Quả nhiên đã trực tiếp lật tung chiếc xe ngựa trắng đỉnh. Sau đó, thân ảnh của Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh hiện ra. Dừng lại. Người đâu? Xe ngựa bị Tạ Hồng Phi một kiếm lật tung. Sau đó, hai người cùng các tu sĩ Tạ gia thi nhau đáp xuống mặt đất. Nhìn chiếc xe ngựa trước mắt, dựa vào miêu tả của Lý Thế, chiếc xe ngựa trắng đỉnh này chắc hẳn chính là chiếc xe hắn đã nói. Nhưng chưa kịp để vợ chồng Tạ gia vui mừng, không khí liền trở nên có chút yên tĩnh và ngưng trọng. Bởi vì giờ khắc này, trong xe ngựa không có bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy. Người đâu? Lãnh Toan Linh vẻ mặt lộ vẻ hung quang, bộ ngực nàng phập phồng không ngừng. Tạ Hồng Phi lặng lẽ quan sát chiếc xe ngựa, ánh mắt hắn sau đó khóa chặt vào mấy lá phù lục dán trên xe ngựa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.